trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đại Giang thấy cô không nói lời nào, còn tưởng rằng là gặp khó, vội vàng nói, camera giám sát này, cô Khương không cần lo lắng. Camera giám sát ở tiểu khu chúng ta rất tốt. Lúc trước tôi đã xem qua, đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm hệ thống theo dõi mô phỏng. Không cần internet, thông qua dây cáp là có thể truyền vào. Mặc dù đã bị ngâm nước lâu như vậy, nhưng tính chống nước làm rất tốt. Có thể tháo ra kiểm tra sửa lại một chút. Nói đến lĩnh vực của mình, Ngô Đại Giang không còn dè dặt như lúc đầu nữa. Dần dần trở nên tự tin hơn. Nói chuyện cũng thông thuận hơn nhiều. Những thứ này hiện tại không ai cần. Ra ngoài tìm xem, còn có thể tìm được rất nhiều linh kiện, như là cáp điện gì đó. Tôi cũng có thể trực tiếp tháo ở trong tiểu khu. Thực sự tìm không thấy, cũng có thể trao đổi với người khác. Nghe nói cộng đồng muốn mở chợ giao dịch của nhà nước. Rất nhiều đồ vụn vặt tôi không tìm thấy. Đến chợ tìm cũng nhanh hơn. Khương Nặc thấy anh ta nói rất tự tin, lập tức gật đầu nói, anh suy nghĩ kỹ một chút, cần vật liệu nào, tôi biết gần đây có một chợ vật liệu xây dựng, có thể đến đó vơ vét, những món đồ lớn thì để tôi nghĩ cách, còn mấy thứ vụn vặt anh có thể đi tìm, cũng có thể đi đổi, nhưng lúc anh đến chợ giao dịch, phải gọi tôi, nếu không thì với thân thể của anh ta, mang theo đồ ra ngoài giao dịch với người ta, chẳng khác gì mấy so với tặng không cho người ta. Ngô Đại Giang nghiêm túc gật đầu. Cô Khương, tôi còn phải suy nghĩ cẩn thận thêm một chút. Hiện tại chỉ là một suy nghĩ đơn giản thô sơ của tôi. Tôi còn có thể làm được càng tinh vi hơn. Cho tôi 2 ngày, tôi chậm rãi hoàn thiện hệ thống phòng ngự này. Sau đó sẽ viết một danh sách những thứ cần thiết. Giao cho cô. Ngô Đại Giang ở trên phương diện này vẫn rất nghiêm túc chuyên nghiệp. Hơn nữa biểu hiện của anh ta cũng vô cùng tích cực. Khương Nặc nhẹ gật đầu, chờ nước rút xuống đến mặt đất, tối thiểu còn 3 tuần. Trong thời gian này có thể làm chuẩn bị đầy đủ. Trước khi rời đi, cô còn để lại cả ná cao su của mình. Ná cao su này tôi dùng quá nhẹ, cần sức kéo lớn hơn. Anh giúp tôi thăng cấp một chút. Vật liệu không đủ thì nói với tôi. Ngô Đại Giang nhìn ná cao su này, nghe nói lực kéo quá nhẹ, quả thực bị giật mình. Đủ rồi, vật liệu ở chỗ tôi có, nhưng lực kéo cũng nhẹ. Tay cầm này chắc chắn cũng không được. Tôi trực tiếp làm lại cho cô một cái. Cái này bây giờ có thể giao cho cô Lý dùng, nhưng cần dùng điện một chút. Tôi chỉ có thể đến tầng 35 để làm vào ban đêm. Được không? Được, tôi sẽ nói với Lý Mộng. Khương Nặc thu lại ná cao su, nói với Ngô Đại Giang, thù lao đến lúc đó tính một lượt cho anh. Nói xong, Khương Nặc rời khỏi nhà Ngô Đại Giang. Sau khi về nhà, cô trực tiếp lên sân thượng, thu hết bể nước đầy vào trong không gian. Hiện tại chỉ còn chưa đến 10 bể không có nước. Tất cả mọi chuyện đều đang tiến hành đâu vào đấy. Ngoại trừ mảnh ruộng trong không gian kia. Nghĩ đến chuyện này, Khương Nặc không khỏi thở dài. Một lượng lớn nước suối điên cuồng tưới tiêu. Mảnh ruộng nhỏ quả thật bị kích hoạt lên rồi. Nhưng sau khi vùi hạt giống ở bên ngoài vào, chưa đến 1 phút, tất cả sinh lực của hạt giống đều sẽ bị đất đai hút vào. Mãi cho đến khi hút khô mới thôi. Đồ trong không gian này thật sự là tuyệt vời. Mang hạt giống ở trong không gian ra ngoài trồng, hạt giống sẽ hút khô tất cả sự sống của bùn đất. Cuối cùng cả chậu hoa cũng bị sa hóa. Mang hạt giống ở bên ngoài vào trong không gian trồng, hạt giống lập tức sẽ bị hút khô. Khương Nặc có hơi bất đắc dĩ. Cô hơi suy nghĩ một chút, thử trồng cây cối trên mảnh ruộng nhỏ trong không gian. Ví dụ như cây trúc thông thường có 4 cách trồng, theo thứ tự là chia gốc, chôn cành, chuyển roi, gieo hạt. Trong 4 cách này, chuyển roi là có sức sống mạnh nhất, xác suất thành công cũng cao nhất. cái gọi là roi trúc, thật ra chính là rễ của cây trúc. Đào rễ trúc lên, quả thực tốn công sức rất lớn của Khương Nặc. Rễ trúc bình thường không quá sâu, nhưng rễ trúc này lại sâu vô cùng, bùn đất lại vô cùng cứng. Cô đào nửa ngày mới đào ra được, giữ lại roi mầm, cắt roi trúc thành từng đoạn ngắn 50-60 cm. Vùi sâu vào trong đất bùn ở mảnh ruộng trong không gian. Sau đó, chỉ cần duy trì cho nó ẩm ướt là có thể dần dần lớn lên. Khương Nặc cũng không biết có thể lớn lên hay không. Dù sao trồng xuống không chết, cứ quan sát xem sao. Cây trúc đào ra được kia, Khương Nặc cầm đến không gian, chuẩn bị bổ nó ra. Cứng rắn có chỗ tốt của cứng rắn. Hàng phòng ngự của biệt thự, cô định dùng một số mảnh trúc này. Cây trúc tốt thì tốt, chỉ là búa quá vô dụng. Khương Nặc đã trẻ tê cả tay, mới miễn cưỡng chặt nó thành mấy khúc lớn. Nhưng lưỡi búa bị sứt mẻ nghiêm trọng, mài xong chỉ sợ cần một thời gian lâu. Loại búa nặng cỡ lớn như này đều là như thế. Đổi công cụ khác chỉ sợ sứt mẻ thảm hơn. Nhưng cô lại không nỡ dùng máy cắt kim loại. Mặc dù cô tích trữ một vài mảnh cắt kim loại, nhưng dù sao số lượng cũng có hạn, bỏ đi thì không còn nữa. Cuối cùng vẫn là con đê. A, o găm của Vân Diệu kia dễ dùng. Dao găm gọt cây trúc, mặc dù không vừa tay bằng búa và cưa, nhưng tối thiểu không cần mài đê. A, o hết lần này đến lần khác. Khương Nặc bổ cây trúc thành những mảnh nhỏ, lại vót nhọn đầu trên. Thử một chút, thực sự rất cứng, dùng để đờ. Ớ, em mở người thì không thua gì đê. A, o găm, buộc thứ này vào lưới sắt, vậy thì tương đối hóc búa. Đồng thời, cô cũng phát hiện ra những nơi có thể dùng cây trúc này nhiều lắm. Trước đó cô thu được không ít đê, a, o mác. Chính là hàn C, H, E, T con D, A, O ở trên ống thép. Dùng để tấn công đờ, ớ, M giết. Về sau cô cũng tra trong tư liệu một chút, phát hiện thứ này có thể gọi là thần khí đánh nhau trong thôn. Ai dám tiến lên trước thì dơ lên đờ, ớ, M về đối phương, trừ phi trong tay có vũ khí nóng. Không phải vậy thì căn bản không tới gần được. Không gian của cô có rừng trúc lớn, có thể làm ra vô số loại đê, a, o mác này. Ngoài ra, rất nhiều nơi cần mảnh sắt, cũng có thể dùng mảnh trúc này để thay thế. Đáng tiếc hiện tại cô không có tay nghề kia. Nếu không dùng cây trúc này làm nhà trúc, vậy thì tương đối kiên cố. Nghĩ đến những điều này, Khương Nặc hoàn mỹ vót xong toàn bộ mảnh trúc, bỏ vào trong không gian. Sau đó kiểm tra con đê, a, o găm kia. Không bị mẻ lưỡi, không có bất kỳ vết xước gì. Yên tâm, nếu như không có con đê, a, o găm này, cô chỉ có thể dùng cách ma pháp đánh bại ma pháp. Trước tiên dùng máy móc cố gắng hết sức mài mỏng mảnh trúc, tạo ra hiệu quả tương tự như mũi dao, lại lấy đi chẻ những cây trúc khác. Chỉ là như vừng, hao tổn sẽ khá lớn, hiện tại ngược lại bớt việc rồi. Thu thập xong cây trúc, Khương Nặc đi một chuyến đến chợ vật liệu xây dựng. Cô nói gần biệt thự có chợ vật liệu xây dựng cũng không phải lừa gạt Ngô Đại Giang. Là thật sự có, những thứ này không sợ ngâm nước, dù sao cũng đã nhắc tới rồi. Đi thu một chút cũng không tệ. Khương Nặc lái tàu xung kích đi đến chợ vật liệu xây dựng. Phát hiện nơi này thật sự một bóng người cũng không nhìn thấy. Mọi người càng tụ tập nhiều hơn đến hướng có thể tìm được đồ ăn. Nước chỉ sâu 5 mét. Khương Nặc dứt khoát ngay cả bình dưỡng khí cũng không dùng. Chỉ thay bộ đồ lặn, cộng thêm nước rất đục, tầm nhìn quá thấp, vẫn là phải cầm theo một chiếc đèn. Trong lúc xuống nước, cô cũng thu tàu xung kích lại, ở trong nước ngụp lặn. Khương Nặc thấy cái gì thu cái đó. Hiện tại thời gian cô nín thở được càng dài hơn. Ban đầu gắng gượng được 4 phút là phải ngoi lên mặt nước lấy hơi. Về sau quen với nước rồi, gần như có thể nín thở đến 6 phút. Thời gian này đủ cho cô thu thập rất nhiều thứ. Đồ được bán trong chợ vật liệu xây dựng bình thường chia thành 3 loại lớn. Vật liệu kết cấu, vật liệu trang trí, vật liệu chuyên dụng, trong đó vật liệu kết cấu đã bao gồm lượng lớn xi măng, bê tông, cát đá, những thứ này dĩ nhiên là đã bị ngâm nước không còn gì cả. Nhưng còn lại kim loại, gạch ngói, gốm sứ, thủy tinh, nhựa plastic thì không hề bị ảnh hưởng. Khương Nặc có thể thu thì sẽ thu hết. Cách chương.